Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, vậy liền. Đánh ra một cái tư cách, không khí tại thời khắc này, có như vậy một giây đồng hồ yên tĩnh, chỉ còn lại có trên biển mênh mông gào thét cuồng phong, cùng sóng biển đập tại trên đá ngầm truyền lại đến tiếng vang. Này đứng tại quang môn trước đó bóng người. Chậm rãi xoay người, nhìn về phía bộ phương. Tuy nhiên bởi vì toàn thân đều là bao phủ tại quang ảnh bên trong, có chút khó mà thấy rõ. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể cảm nhận được quang ảnh kia trên thân truyền lại đến nộ khí. Người cái này phàm nhân đang nói cái gì? Tiên khí chìa khóa, ném, thanh âm trầm thấp trong mang theo vài tia kiềm chế lửa giận. Vang vọng thương khung, bộ phương ngửa cái đầu. Nhìn lấy quang ảnh kia, mặt không biểu tình nói ra, ném, ngươi cho ta ngốc à, tiên khí ngươi cũng có thể ném, ngươi nói cho ta biết tiên khí ngươi làm sao ném, quang ảnh kia băng lãnh nói ra, tiên khí chìa khóa, trực tiếp ấn nhập trong thân thể, căn không thể lại ném, người khác liền xem như muốn cướp, cũng căn đoạt không đi, cái này phàm nhân thế mà nói với hắn, tiên khí chìa khóa ném. Cái này mẹ nó làm sao không liền cả người cũng đều ném. Bỏ liền bỏ, còn có thể làm sao? Bộ phương bĩu môi, hắn cũng là có chút buồn bực. Tiên khí bị hệ thống hấp thu đi, hắn có thể có biện pháp nào? Mà lại, một sợi tiên khí, nhượng hắn buôn bán ngạch đề bạt nhiều như vậy. Đây là kiện cỡ nào để cho người ta cảm thấy mừng rỡ sự tình a? Bộ phương đối với này sợi tiên khí lợi dụng vẫn là rất hài lòng. Bỏ liền bỏ, ngươi cái này phàm nhân, thật sự là to gan lớn mật a. Lần này danh ngạch làm sao lại cho ngươi dạng này một cái người đần. Quang ảnh kia giận dữ, trong hư không bạo uống. Oanh, nước biển đột nhiên nổ tung. Sau một khắc, mạnh nhất ma chủ bắt đầu từ trong phóng lên tận trời. Một chân đạp xuống. Bọt nước bắn tung tóe, người mẹ nó dám đánh tôn. Mạnh nhất ma chủ cầm trong tay xích hồng sắc cự phủ. Đôi mắt đỏ thẫm, trong đó tràn đầy vẻ hung lệ tại bạo phát. Cự phủ bỗng nhiên chính là hướng phía quang ảnh kia chém xuống. Nhất thời có sắc bén phủ ảnh nổi lên. Phảng phất muốn đem hư không đều là xé rách giống như. Mạnh nhất ma chủ trên thân thể. Ma văn nhất thời lan tràn ra. Trong nháy mắt bao trùm ở thân thể, giống minh khư khư ngục người. Quang ảnh kia tựa hồ là bị mạnh nhất ma chủ công kích hấp dẫn, không khỏi híp híp mắt. Tại Tiềm Long đại lục thế mà lại đụng phải khư ngục người, chẳng lẽ khư ngục đã xâm lấn Tiềm Long a? Ông, quang ảnh kia nhàn nhạt quét mạnh nhất ma chủ liếc một chút, về sau vươn tay nhất chỉ một điểm, nhất thời đêm này phủ ảnh cho chỉ tan. Mạnh nhất ma chủ nhất thời bị một cỗ đáng sợ uy áp cho oanh từ thiên khung chi thượng rơi xuống. Phía dưới, bỗng nhiên rơi vào vô tận hải phía trên. Khí lãng tách ra ra, khiến cho bọt nước không ngừng cuốn lên. Quang ảnh kia méo mó đầu, lạnh lùng nói, muốn chết à, thành toàn ngươi, chấm ngoặc kép, một trường vỗ dưới, nhất thời hóa thành che khuất bầu trời quang ảnh thủ trường. Sóng biển đều là lõm xuống dưới, hóa thành một cái cự đại thủ trưởng ấn. Nơi xa, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cái này quang ảnh làm sao lại như thế cường hãn? Hắc Long Vương miệng xẹp xẹp, may mắn hắn không có xuất thủ. Nếu không, giờ phút này bị đập khả năng cũng là hắn. Bất quá, Hắc Long Vương nghiêng nhìn một chút ghé vào cách đó không xa Hắc Cẩu. Hắc Long Vương luôn có loại cảm giác vì cái gì cái này Hắc Cẩu thực lực so với quang ảnh kia mạnh. Hơn đấy, oanh, một tiếng nổ vang, mạnh nhất ma chủ nương theo lấy không cam lòng nộ hống. Lại một lần nữa bị đánh vào vô tận hải bên trong. Quang ảnh chắp lấy tay, giống như là giải quyết một con kiến hôi giống như. Ánh mắt chuyển hướng bộ phương, rơi vào bộ phương trên thân. Bộ phương lông mày nhíu lại. Nhất thời cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần ba động đảo qua hắn thân thể. Thế mà thật không có tiên khí ba động. Người cái này kỳ hoa thế mà thực biết đem tiên khí chìa khóa cho ném. Quang ảnh kia cũng là cảm thấy có chút im lặng. đã không có tiên khí chìa khóa. Vậy ngươi mất đi tiến vào tiên chủ giới tư cách. Đáng tiếc, ngươi cái này phàm nhân mất đi một cái đại cơ duyên. Bởi vì ngươi vô tri cùng ngu xuẩn. Quang ảnh nói ra, thanh âm bên trong không che giấu chút nào xem thường. Mất đi chìa khóa bộ phương. Trong mắt hắn liền cùng những người phàm tục kia con kiến hôi. Đã không có mảy may để ý. Đối với quang ảnh kia lời nói, bộ phương khẽ chau mày. Gia hỏa này nói chuyện thật sự là có chút khó nghe. Không có tiên khí chìa khóa, liền không thể tiến vào này tiên chủ giới a. Nhưng là hắn nhất định phải đi thì sao? Bộ phương thật sâu thở ra một hơi. Về sau ngẩng đầu, vẫn như cũ là mặt không biểu tình nhìn lấy quang ảnh kia. Nếu như ta nhất định phải tiến vào này tiên chủ giới đâu? Ngươi đã không có tư cách, có ta ở đây. Ngươi cả đời này đều không có bất kỳ cái gì thời cơ bước vào tiên chủ giới nửa bước. Ném tiên khí chìa khóa, ngươi chẳng khác nào ném ngươi cơ duyên. Ngươi trung thân, đều chỉ có thể là cái ngu xuẩn phàm nhân. Quang ảnh ngôn ngữ sắc bén, xem thường vô cùng nói ra. Vô tận hải trong toàn bộ sinh linh đều là cảm thấy một trận kiềm chế. Đây chính là cao cao tại thượng long môn sinh linh a. Bộ phương đập đi một chút miệng. Vậy xem ra, liền thật mạnh xong. Bỗng nhiên, nơi xa có cười to thanh âm vang vọng mà lên. Một vị lão giả chậm rãi từ đằng xa cất bước đi tới. Lão giả chắp lấy tay. Trên đỉnh đầu có một túm lông trắng trong gió phiêu đãng. Dẫm lên sóng biển, hăng hái, tiên chủ giới. Lão phu tới rồi. Lão giả một chân điểm tại sóng biển phía trên. Thân hình nhất thời phóng lên tận trời. Lại có không biết sống chết người a. Quang ảnh nhàn nhạt cười lạnh. Sau một khắc, lại là duỗi ra một ngón tay. Muốn đem phóng lên tận trời lão giả kia cho đánh xuống thiên khung. Oanh, cùng lúc đó, vô tận hải trong, lại lần nữa nổ tung. Mạnh nhất ma chủ máu me khắp người từ trong nước biển xông ra. Trong đôi mắt tràn ngập sát khí nồng nặc. Qua mẹ nó tiên chủ giới. Lão tử hôm nay này đều không đi. Liền muốn liều chết ngươi cái này đáng đâm ngàn đao. Mạnh nhất ma chủ khí tức không ngừng dâng lên. Sau một khắc, lại là cùng lão giả đồng thời xuất hiện tại quang ảnh trước mặt. Hai vị tuyệt đỉnh cường giả. Tại thời khắc này cộng đồng tới gần. Lão giả trên thân thể linh khí không ngừng trùng thiên. Thần đài hiển hiện, thần hỏa thiêu đốt. Liên tục tám đóa thần hỏa tại trên bệ thần chập chờn. Khí thế gần như vô địch. Thế nhưng là, quang ảnh kia cũng chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc. Cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Một cỗ vô hình tinh thần lực ba động từ quang ảnh trên thân thể khuếch tán ra tới. Lão giả và mạnh nhất ma chủ nhất thời trở nên hoảng hốt. Trên thân khí thế đều là trì trệ. Về sau bị quang ảnh một người nhất chỉ. Một lần nữa đánh rớt. Các ngươi tinh thần lực. Quá yếu. Quang ảnh xem thường nói ra. Không có tiên khí chìa khóa. Người nào cũng không thể nhập tiên chủ giới. Đây là quy củ. Quang ảnh nhàn nhạt mà nói. Nhìn bộ phương liếc một chút. Lớn nhất sau đó xoay người. Chính là hướng phía ánh sáng trong môn phái. Đi đến. Hắn dự định trở về tiên chủ giới. Kết thúc lần này cửa vào mở ra. Bất quá, ngay tại hắn dự định trở về thời điểm, một tiếng nhàn nhạt thanh âm đàm thoại lại là sau lưng hắn vang vọng mà lên. Chậm đã, bộ phương giơ tay lên, nhìn về phía quang ảnh kia. Hô, quang ảnh nhướng mày, chậm rãi quay người. Không có tiên khí, không người có thể đi vào tiên chủ giới. Nhưng ta càng muốn tiến đâu. Ngươi không có tư cách. Vậy ta liền đánh ra cái tư cách. Bộ phương nghiêm túc nói. Quang ảnh sững sờ. Về sau không khỏi cười ha hả. Sau một khắc, khủng bố uy áp chính là từ trên người quang ảnh phóng thích ra. Ban đầu cuồng bạo phong bạo tựa hồ cũng là tại thời khắc này đình trệ. Bốc lên nước biển vô cùng an tĩnh. Ngươi có chuyện gì dám hò hét lấy đánh vào tiên chủ giới. Quang ảnh miệt thị đồng dạng nhìn lấy bộ phương. Không thử một chút làm sao biết đây. Bộ phương từ tốn nói. Bốn phía người đã sớm đều nhìn ngốc. Bọn họ căn không nghĩ tới. Bộ phương lại dám cùng long môn trong sinh linh như vậy lẫn nhau kêu gào. Đây chính là liền Hắc Long Vương cũng không là đối thủ tồn tại a. Hắc Long Vương cũng là gian nan tại quang ảnh tinh thần uy áp hạ uốn éo một cái đầu. Nhìn về phía Bộ Phương, ánh mắt kia tràn ngập kính nể, hắn là vì Bộ Phương không biết sợ tinh thần chỗ kính nể. Hắn kỳ thực cũng là có chút buồn bực, nguyên lai vượt Long Môn là cần tiên khí chìa khóa. Năm đó cha của hắn nhập Long Môn thời điểm, chẳng lẽ cũng có tiên khí chìa khóa? Đáng chết, lão gia hỏa kia nói nhảm đều không có nói với hắn a. Làm hại hắn ngây ngốc tại chỗ này đợi đợi. Bây giờ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Quang ảnh kia quá mạnh, dù sao cũng là Long Môn sinh linh, căn khó mà chống lại. Bộ Phương mặc dù lớn không sợ, thế nhưng là cùng nó đối kháng, thật sự là quá ngu. Hắc Long Vương ngẫm lại, chính mình muốn không nên mở miệng khuyên can một chút, dù sao Bộ Phương cùng hắn khuê nữ quan hệ rất tốt. Nếu như Bộ Phương bị quang ảnh cho làm thịt, hắn khuê nữ có thể sẽ thương tâm đi. Ngay tại Hắc Long Vương do dự muốn không nên mở miệng thời điểm, Bộ Phương trên thân khí thế lại là phát sinh biến hóa. Sợi tóc tung bay động, trên thân tước vũ bào cũng là bay phất phới. Một cỗ tinh thần lực phảng phất một thanh sắc bén trường kiếm giống như xé rách quang ảnh kia tinh thần phong tỏa. Bộ Phương thân hình nhất thời chậm rãi đạp không mà lên. Quang ảnh đôi mắt hơi hơi co rụt lại, hơi có vẻ kinh hãi. Chung quanh những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắc Long Vương càng là há to mồm, đầu chọc trong vắt sáng. Bộ Phương tinh thần lực không kém chút nào thánh chủ cấp cường giả, toàn lực thôi động, thậm chí có thể lực áp thánh chủ. Bất quá loại tinh thần lực này cùng quang ảnh cuồn cuộn tinh thần lực so ra, xác thực không đủ. Bất quá, Bộ Phương tinh thần hải lật lên thao thiên cự lãng. Sau một khắc, một tiếng to rõ tiếng long ngâm chính là vang vọng. Bộ Phương đôi mắt nở rộ tinh mang. Một đạo kim sắc thần long hư ảnh tại Bộ Phương sau lưng bốc lên. Long cốt thái đao rơi vào trong tay, đột nhiên biến lớn, đan tay nắm lấy, kim quang sáng chói, triệt để phóng thích tinh thần lực Bộ Phương, phảng phất như là một thanh trường mâu, xé rách trường không, hướng phía quang ảnh kia bước tới. Quang ảnh càng ngày càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, tinh thần lực của hắn tựa hồ có chút áp chế không nổi Bộ Phương. Cái này phàm người tinh thần lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Không, không phải cường hãn, là kỳ quái. Đây là tiên cỗ khí tức. Người cái này phàm nhân thế mà có được tiên cỗ. Quang ảnh đôi mắt co rụt lại. Về sau chấn kinh hống. Bộ Phương trong tinh thần lực lẫn vào khí linh lực lượng, khiến cho tinh thần lực càng thêm ngưng luyện, có thể cùng nó lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là ngươi có được tiên cỗ lại như thế nào? Dám mạo phạm ta, liền phải chết. Không có tiên khí chìa khóa, ngươi đừng muốn tiến vào tiên chủ giới. Quang ảnh khàn giọng quát. Ầm ầm, Bộ Phương mặt không biểu tình phóng thích tinh thần lực. Này tinh thần lực cùng quang ảnh tinh thần lực trùng kích, gây nên từng lớp oanh minh. Nhíu nhíu mày, Bộ Phương cảm giác mình mượn dùng long cốt thái đao khí linh tinh thần lực thế mà còn tại bị chậm rãi áp chế. Đây chính là tiên chủ giới cường giả tinh thần lực a. Bực này tinh thần lực nếu là dùng để nấu nướng, khó trách lười chó nói tiên chủ giới đầu bếp nấu nướng món ăn hội mạnh hơn chính mình. Bất quá, Bộ Phương tâm niệm nhất động, huyền vũ hoa cũng là hiển hiện, lơ lửng tại hắn thân thể cách đó không xa. Thổ hoàng sắc quang ảnh bạo phát, Bộ Phương sau lưng, phảng phất có một cái viễn cổ tồn tại du nhiên tỉnh lại giống như. Sau đó hoàng kim thần long về sau, một đầu phảng phất gánh vác sơn phong thổ hoàng sắc huyền vũ cũng là hiển hiện. Bộ Phương tinh thần lực nhất thời đạt đến cực hạn, Bộ Phương sắc mặt nhất thời trở nên có chút trắng bệch. Giờ phút này tinh thần lực đã vượt qua hắn thân thể phụ tải. Quang ảnh càng là kinh hãi. Này phàm nhân thế mà còn có một cái tiên cỗ. Cái này phàm nhân đến cùng lai lịch gì? Tiên chủ giới giới chủ con riêng a. Bất quá mặc kệ lai lịch gì, giờ phút này hắn mới là chi phối. Muốn nhập tiên chủ giới, nằm mơ đi. Đã tinh thần lực không sánh bằng, vậy liền chiến đấu lực đến đụng. bộ phương chiến đấu lực trong mắt hắn cùng cặn bã không hề khác gì nhau. Oanh, đầy trời tinh thần lực đều là bao phủ. Về sau quang ảnh kia giơ lên một ngón tay. Đối bộ phương thân thể chính là điểm tới. Khủng bố năng lượng phát tiết. Một chỉ này nếu là điểm trúng, bộ phương có thể muốn bị đánh thành cho cạn. Bộ phương chính mình cũng là đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trên thân tước vũ bào lóe lên quang hoa. Vô địch bắt đầu chuẩn bị khởi động. Bất quá, ngay tại này nhất chỉ lập tức liền yếu điểm đến bộ phương trên thân thể thời điểm. Quang ảnh kia nhất thời trì trệ. Bởi vì tại bộ phương trước mặt, không biết khi nào trôi nổi lên một cái. Toàn thân đều là thịt mỡ hắc cẩu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.